xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 9, vũ trụ dung chuyển. Canh thứ tư, ngay tại lúc đó, trong vũ trụ vô số thế lực bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Nguyên bản bình tĩnh mặt ngoài bị phá vỡ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là đóng băng ác ma nhất tộc nhất cường thế lực. Cớt đại vương nắm trong tay tối cường tiên phong, đang cùng đông nam tây thập đại ngân hà nhất cường thế cố gắng đấu lấy. Vì lãnh địa bành trướng, không có phương đó sẽ nói ta chịu thua hoặc là ta không đánh. Lại đem địa bàn của mình cắt nhường cho người khác. Giờ khắc này, đang ở công thành đoạt đất cớt tiếp đến rồi nhi tử Phi Đe truyền về tin tức. Hắn lưỡng cái nhi tử cũng sẽ không có chuyện gì cho hắn gửi đi cái gì bưu kiện. Lúc này đây biết dùng phương thức này tới liên lạc với hắn, tuyệt đối có nguy, hoặc là chính mình khó có thể nắm trong tay sự tình xảy ra. Thập, cái gì? Phi Đe tiểu tử ngu ngốc kia. Bình thường tùy tiện hủy diệt còn lại tinh cầu cũng thì thôi. Lúc này đây ngay cả tiêu diệt ca đích hành tinh trọng yếu như vậy sự tình cũng không đăng báo cho ta. Cớt đại vương lộ ra vẻ giận dữ, sau đó lại nhìn lên dưới nửa đoạn, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên quái dị, đến cuối cùng trực tiếp biến thành hoảng sợ. Tóc vàng chiến sĩ tự xưng trong truyền thuyết siêu saiya, quả nhiên tổ tiên đại nhân lưu lại tin tức cũng không phải là giả. Chết tiệt Phi Đe, lúc này đây trở về, định muốn hào hào giáo huấn hắn một trận, thậm chí ngay cả thương lượng chưa từng thương lượng liền trực tiếp đi tiêu diệt ca đích hành tinh. Hoàn hảo đối phương không có giết chết tim của hắn, bằng không như thế nào lại sống cho ta truyền tin hơi thở. Cớt đại vương sắc mặt lầy lội đứng lên, nói thật, hắn lưỡng cái nhi tử cái gì cũng tốt. Thừa kế hắn toàn bộ truyền thống tốt đẹp, thế nhưng hành xử đều quá quả đoán, có chút sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngẫm lại khi còn bé, hắn cũng không còn thiếu giáo dục quá Phi Đe cùng Cun Lơ, cái này lưỡng thằng nhóc vẫn là trêu chọc tới Saiya bộ tộc. Nếu có thể trêu chọc, hắn cớt đã sớm ở vài thập niên trước liền tiến công chiếm đóng ca đích hành tinh. Cớt đặc chủng chiến đội lưu thủ biên cương, ta muốn trở về Bắc Ngân Hà lão ra một chuyến. Cớt sắc mặt tái xanh nói một câu, xoay người ly khai chiếc này to lớn vũ trụ chiến hạm. Xin yên tâm, cớt đại vương, định không phụ trọng mặc cho. Ở cớt đi rồi, năm sức chiến đấu vượt qua 1.000 vạn điểm chiến sĩ cung kính vì hắn tiễn đưa. Cùng phàm giới đối lập ma giới. Lúc này cũng là phong khởi vân dũng, ma giới tuổi thọ của con người nếu so với phàm giới người cao rất nhiều. Trong bọn họ, còn có vô số thủ lĩnh là mấy ngàn năm trước người. Bọn họ nhận thức Bardock khí tức, bọn họ đối với cổ hơi thở này cung kính, sợ hãi, thất kinh, lưu cho bọn họ hậu bối, là vô số nghi hoặc khó hiểu. Lúc này ma giới 4 vị cường giả trí tôn đang ngồi vây chung một chỗ thương thảo chuyện gì nghi. Loại tràng diện này, có thể nói 500 năm cũng sẽ không phát sinh một lần. Nhưng là hôm nay, lại xảy ra, 4 vị này cường giả trí tôn, có thể nói là bằng hữu, cũng có thể nói là địch nhân. Bọn họ phân dưa ma giới tứ đại ngân hà, có thể nói là 4 cái đối nghịch thế lực. Nhưng là khi ma giới chỉnh thể gặp phải tai họa lúc, bọn họ sẽ gặp một lòng đoàn kết, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Điểm này là phàm giới sinh linh không cách nào so sánh. 4 cái cường giả trí tôn tụ chung một chỗ đã nhanh 1 giờ. Từ vừa mới bắt đầu khách sáo lên chào hỏi, một thằng đến hiện tại ngay cả nửa câu chưa từng nói. Chư vị, có ý kiến gì đâu? Rốt cục 4 cái cường giả trí tôn trong, 1 cái hình thể mập mạp, tướng mạo cực kỳ giống đại giới vương thần nhân nói một câu. Hắn tướng mạo tuy là cực kỳ giống đại giới vương thần, thế nhưng trên bản chất vẫn là khác biệt rất lớn. Tỉ như trên người của hắn có nhiều loại lấm tấm, lưỡng tấn cùng với trên cằm mọc đầy chòm râu, nhìn qua tục tằng không ít. Phá Diệt Thần đại nhân trở về, đã nguy hại đến rồi toàn bộ vũ trụ, cũng không đơn thuần là chúng ta ma giới. Phàm giới chịu nguy hại lớn hơn nữa. Lại một cái Chí Tôn mở miệng nói, trên trán tràn đầy vẻ kính sợ. Mình cảm giác Phá Diệt Thần đại nhân sẽ không giận chó đánh mèo đến chúng ta ma giới. Các ngươi có thể ngẫm lại, cũng chỉ có 1400 năm trước, Phá Diệt Thần đại nhân nổi giận, lúc này mới ở vô ý trong lúc đó hủy diệt rồi ta ma giới cân nhắc ước vạn tinh cầu. Thế nhưng ở chính tà đại chiến sau đó, Phá Diệt Thần đại nhân dùng thần lực trả lại như cũ ma giới. Lấy nhiều thí dụ cho thấy, Phá Diệt Thần đại nhân xuất hiện nơi đều là ở phàm giới. Một cái hèn mọn gầy nhỏ lão đầu mở miệng, nói, nhìn lên mặt ngoài, căn bản không tưởng tượng nổi hắn sẽ biết là một vị cường giả Chí Tôn. Thực sự là mọi việc cũng không thể nhìn đồng hồ mặt a. Quỷ lão nói không sai, tan biến chi thần tâm tư, thực sự là gọi người cân nhắc không ra a. Người cuối cùng Chí Tôn đồng dạng bất đắc dĩ nói, bọn họ nói là nói tụ chung một chỗ hào hào thảo luận Phá Diệt Thần trở về. Ma giới nên như thế nào tự xử sự tình, hiện tại cũng là các cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải là bọn họ không có cách nào mà là bọn họ đoán không ra Phá Diệt Thần đại nhân sẽ biết làm những gì, chí ít giống như 1400 năm trước sự tình không thể phát sinh nữa. Phàm giới, thời khắc này Bardock cũng không trở về thần Kaio giới hoặc là đi nơi nào. Hắn hiện tại theo dõi Karote vũ trụ phi thuyền, bởi vì hắn phải biết rằng địa cầu ở nơi nào. Tuy nói từng tại Bạch Tố Trinh tư liệu trên thấy qua nàng sinh ra địa cầu, thế nhưng cũng không thể cam đoan nói một đời kia một cái tinh cầu chính là đời sau địa cầu. Vũ trụ phi thuyền tốc độ tiến lên rất nhanh, thế nhưng Bardock nhanh hơn, đuổi sát vũ trụ phi thuyền. Đây nếu là bị người khác chứng kiến, coi như cường đại đến trên 10 tỷ sức chiến đấu cường giả đều sẽ sợ rơi răng hàm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lại qua thời gian 2 tiếng, không thể không nói cái này vũ trụ tốc độ của phi thuyền tương đối nhanh. So với hắn ở 2000 năm trước đánh cướp chiêu phi thuyền phải nhanh rất nhiều. Thế nhưng lấy tốc độ như vậy, còn thật không biết muốn ồn ào tới khi nào mới có thể đến đạt đến địa cầu. Từ từ, Bardock phát hiện phi thuyền sở đi hoàn toàn là thẳng tắp đi. Vì vậy liền thả ra thần thức, hoàn toàn bao phủ phía trước mấy chục tỷ năm ánh sáng. Trải qua một trận tìm kiếm, Bardock cuối cùng cũng là tìm tới chính mình mục tiêu, viên kia thủy lam sắc tinh cầu. Cùng tiền thế giới địa cầu đơn giản là giống nhau như đúc. Chỉ là đại lục có khác biệt rất lớn. Ngoặc kép, về có muốn hay không giúp ngươi một tay đâu. Bardock nhìn đang ở cấp tốc đi vũ trụ phi thuyền, lẩm bẩm nói một câu. Chỉ bất quá sau một khắc hắn liền phao khước cái ý niệm này. Hãy để cho kịch tình tự chủ đi phát triển đi. Nếu là mình làm điều thừa, đảm bảo không cho phép Karote liền không gặp được Son Gohan, mà hắn liền không thành được Son Goku. Nếu như Karote thay đổi hay sao Son Goku, như vậy tương lai của hắn liền hoàn toàn bất đồng. Nếu như quyết chí tự cường hoàn hảo, nếu như chỉ biết an nhạc hưởng thụ vậy không xong. Karote, hy vọng ngươi sau khi lớn lên sẽ không trách ba ba. Đây cũng là ba ba vì tốt cho ngươi. Bardock trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng, nhất thời dừng người lại, mắt nhìn lấy Karote rời đi. 20 năm chớp mắt liền đi qua, thực sự là chờ mong cùng ngươi gặp nhau a, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Bardock lầm bầm một câu, sau đó một cái thật thuấn di, rời khỏi nơi này. Lúc này đây, hắn phải đi gặp thấy kia cái trẻ tuổi Saiya vương tử Kadik cùng với mình đại nhi tử Nadik. hắn bây giờ đối với bọn họ vẫn là rất lo lắng. Bởi vì Fide bây giờ đối với người Saya hận ý, đã không chỉ là lấy trước như vậy điểm. Bardock xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kịch tình phát triển. Nếu như nói Fide trong chốc lát giận dữ, giết trẻ tuổi Kadik cùng Nadik, như vậy hậu thế liền không hoàn chỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.